Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Chân Vũ Tông Di Tích Hiện. Ngọc Diện Phong Vương mạnh mẽ nhìn xuống trong lòng táo bạo cùng sát niệm. Giải thích, như này dung chuyển thú giới sơn có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư Hoàng cũng là không có biện pháp. Cho nên mới hạ lệnh làm cho yêu vương nhóm xua đuổi đại yêu đi trước thế giới loài người. Ông, chúa chứng kiến vương đông một thân tiên huyết, tâm lý có chút tâm thần bất định, mong rằng công tử tạm tức lôi đình, đều là sinh tồn, chẳng qua công tử ra yên tâm, ta chỗ này đều đã bị áp chế lại, không có gì yêu ông lặn ra đi, chủng tộc chi chiến, vốn không đúng sai, chỉ có cảm tình. Cái này sự tình, ngươi làm không tệ, Vương Đông đương nhiên biết cái này dễ hiểu đạo lý. Nàng nói không sai, từng ngọn tổ ong đều do thần hải yêu ong xuất thủ trưởng khống. Đem hết thảy yêu ong toàn bộ chấn choáng, mạnh mẽ chấn áp, rất nhanh hừng đông, triều đình đại quân trinh thảo chính thức sát tiến thú giới sơn. Một đường yêu tộc thi thể khắp nơi, có chiến xa nghiền ép hư không? Chiến hạm nứt ra phong vân, ngựa đạp sơn hà, kích toái hư không, từng vị thần hải cường giả đứng ngạo nghễ hư không. Triều đình quân hầu tới đầy đủ 10 tôn, cấm thần ti cũng có bạch thần vệ tới rồi. Muốn điều tra sau lưng chân tướng, quân hầu đối với yêu vương, đại quân đối với bảy yêu, song phương bầu không khí dương cung bạt kiếm, giống như một khô giáo thùng thuốc nổ. Lúc nào cũng có thể bạo tạc, song phương cách xa nhau nghìn dặm rằng co, đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Thời khắc mấu chốt yêu tộc một bên có cấp quan trọng nhân vật xuất hiện. Đó là cả người chiến bào màu vàng óng người đàn ông trung niên. Thân hình phi thường vĩ ngạn, mày kiếm mắt sáng, vĩ ngạn dị thường, nhất xuất hiện liền chấn trụ hết thảy đại yêu. Bái kiến sư hoàng. Bái kiến sư hoàng, bảy yêu cúi xuống thủ, yêu vương khom lưng, coi như là ngạo khí cùng cường đại như sơn trạch hổ vương cũng muốn rất cung kính hành lễ. Đây là thú giới sơn chủ nhân, bảy yêu hoàng, đây là nộ diễm kim sư hoàng, chủng liên yêu tu, vương đông xem thấu sư hoàng cảnh giới, hắn quả nhiên đã phá quan chủng liên, thảo nào có thể ngăn chặn hung ác điên cuồng. Bướng bỉnh toàn bộ thú giới sơn yêu tộc, sư hoàng uy nghiêm mà bá đạo, quét nhìn triều đình thập đại cường giả người, mở miệng như sấm rền. Lần này chuyện tình là ta thú giới sơn lỗi, nhưng thú giới sơn gặp đại biến, bổn hoàng không được không làm như vậy. Sư hoàng đem thái độ thả rất thấp, hướng triều đình nhất phương giải thích, rất nhiều yêu vương, đại yêu tụ lại ở bên người của hắn. Theo thì chuẩn bị ứng đối nhân tộc đại quân bỗng nhiên tập sát. Bọn họ không sợ một trận chiến. Này chủng nội tình như đây. Bản thái tử cũng đã biết. Sư hoàng không cần quá mức tự trách. Vương Đông bỗng nhiên theo đại quân bên trong đi tới. Giờ giọng hắn vẫn có một bộ. Hơn nữa biết chân tướng. Một lần này sự tình sư hoàng sở tác sở vi cũng không gì đáng trách. Giết nhiều như vậy yêu tộc. Cũng coi như cho chết thảm dân chúng vô tội báo thù rửa hận. Bái kiến thái tử điện hạ, vũ hầu, bạch thần vệ, đại quân trinh thảo nhất tề hành lễ, tiếng chấn động vân tiêu, từng cổ một dung nham quang trụ một dạng nóng rực huyết khí xông lên thiên không. Cấu trúc kim đăng chiến kỳ, phụ trợ vương đông khí thế, cùng sư hoàng so sánh với đều không rơi hạ phong. Thiên cương thái tử, sư hoàng tuy là ở lâu thú giới sơn, thế nhưng đối với thiên cương đế quốc phía trước lớn đại phong bảo vẫn có sở hiểu. Hắn biết cái này nhất vị không bị hắn đặt tại trong mắt gầy yếu nhân tộc. Có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách, người, yêu sập phương nắm quyền người cách hư không đang tiến hành đối thoại. Lần nữa xác định song phương lãnh thổ. Sư hoàng cùng chư vị yêu vương cam đoan, một lần này sự tình qua sau nhất định sẽ toàn lực ước thúc bộ hạ tiểu yêu. Truyền bản thái tử dụ lệnh, 800 vạn đại quân chinh thảo với thú giới sơn ngoại vi đóng ở. Lập hạ tường đồng vách sát, thiên la địa võng, yêu tộc có dám ra ngoài người, giết. Vương Đông cười lạnh nói, sư hoàng, ta cũng phải vì con dân của ta suy nghĩ. Sư hoàng cái trán gân xanh giật mình, tức giận trong lòng, nhưng trong lòng lại là nghiêm nghị như băng. Biết cái này tên hoàng mao tiểu tử không phải dễ đối phó. Liền nói ngay, phải, đang ở song phương cao thủ bảo trì cảnh giác cùng khắc chế. Dồn dập lui về phía sau thời điểm, theo này trăm ngàn dặm bên ngoài bộc phát ra nổ thật to tiếng. Hàng tỷ tấn không khí tức thì nổ tung, hướng thiên nam địa bắc điên cuồng trút xuống, có sắt thép chảy đầm đìa đấu đá tiếng. Xa chỗ có thất thải quang trụ sông trên vân tiêu đánh xuyên qua thiên địa. Từng ngọn ngọn núi liền cùng trang giấy giống nhau bị hất bay đi ra ngoài. Đại địa điên cuồng rung động, như bị nện lò xo, âm vang chi tiếng điếc, tai nhức óc, như rồng nứt thương lam. Chư vị cao thủ tức thì dừng chân, hướng cái hướng kia nhìn ra xa, từng cái kinh nghi bất định. Trăm ngàn dặm bên ngoài quang trụ có vạn dặm cao, vạn trượng phẩm chất, liền cùng chống truyền thuyết thiên đình cây cột một dạng, có trắng như tuyết đại xà ở xoay quanh, có đen nhánh huyền quy ngửa đầu hí, phát sinh hùng tráng gầm rú. Chuyện gì xảy ra? Vương Đông mặt sắc động dung, bởi vì ở đan điền bên trong ôn dưỡng chân vũ tàn kiếm bay thẳng xuất hiện. Hướng xa chỗ phát sinh hoài niệm kiếm ngân vang tiếng, lẽ nào cột sáng kia chuyện liên quan đến chân vũ kiếm hoặc là chân vũ tông? Mặc Dục nói qua, mấy chục vạn năm trước bá chủ chân vũ tông sơn môn địa chỉ ở nơi này thú giới sơn trong phạm vi. Lần trước chân vũ kiếm xuất thế cũng là gây nên rất lớn phong ba. Chư vị cao thủ chỉ là lưỡng lự một cái. Nhưng sau dồn dập hướng xa chỗ đi, Vương Đông bị rất nhiều thần hải cao thủ bảo vệ xung quanh mang theo. Vài cái lóe lên liền cảm thấy nơi xảy ra chuyện, sừng sững cùng Vân Hải, Nê Hồng, Yêu Phong, trên ngọn núi những cao thủ không khỏi bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Ngược lại hút lương khí tiếng liên tiếp, bên tai không dứt. Tự liền Vương Đông cái này đẳng cấp tâm tính kiên định hạng người cũng không khỏi biến sắc mặt sắc. Quang trụ bên dưới là một tầng mũ thải lá mỏng, bao phủ ở phương viên ba vạn dặm phạm vi. Tầng tầng linh quang đang run rẩy như trong gió mây bông. Hào quang nước gợn bên dưới mơ hồ có thể thấy được từng ngọn cao vút ngọn núi. Ở trước mặt mọi người có một đường thật dài bàn sơn tiểu đảo. Thông hướng một tòa cao vút sơn môn, vách núi bên trên có khắc ba chữ to, chân vũ tông, rồng bay phượng múa, thiết câu ngân trèo, một khoản nhất trèo như đao kiếm ra khỏi vỏ leng keng mạnh mẽ. Vận dụng ngòi bút làm văn hộ ẩn chứa vực sâu biển lớn ý tứ hàm xúc. Diễn dịch tinh hà ngang dọc, thật là chân vũ tông. Vương Đông hai mắt hơi khép. Trong lòng tâm tư như sóng chiều, hắn một tay cầm chân vũ tàn kiếm, cảm thụ được thanh kiếm này đối với không xa chỗ tông môn khát vọng cùng hoài niệm. Tộc trung ghi chép dĩ nhiên là thật đấy. Ở nơi này cổ xưa hàng vạn hàng nghìn đại sơn bên trong cất giấu một cái to lớn bí mật. Một cái kinh người bảo tàng cùng tạo hóa, vững như Thái Sơn khuôn mặt cương nghị sư hoàng đều ở đây thì thào. Khuôn mặt sắc rất là chấn động lay động, chân vũ tông di tích, dĩ nhiên thật xuất thế. Chư vị đại yêu, nhân tộc cao thủ đều không phải là phàm tục. Từng cái đối với chân vũ tông cái này cực thịnh nhất thời quái vật lớn hoặc nhiều hoặc thiếu đều có. Một ít giải khai, từng cái khiếp sợ cùng mừng như điên nhét đầy tâm linh. Vô số tin tức bay đầy trời. Chân vũ tông di tích xuất thế tin tức giống như là tiếng sấm giống nhau cuồn cuộn tán đi. Hướng bát hoang lục hợp điên cuồng trút xuống, lấy tốc độ nhanh nhất tịch quyển hầu như toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc. Đang ở xử lý chính sự Anh Quốc Công, Trấn Quốc Công hóa thành lưỡng đạo lưu quang hàng lâm, Thái Học Viện 72 vị viện trưởng cũng cảm thấy. Từng tia ánh mắt hướng nơi đây nhìn kỹ, tiến hành dình, màn ánh sáng 7 màu trước tụ tập người càng ngày càng nhiều. Bầu không khí rất ngột ngạt, thế nhưng không ai chủ động tiến hành công kích. Cúi đầu nhìn lại, mặt đất trên có từng bãi vết máu. Hỗn tạp thi cốt nhìn thấy mà giật mình. Đó là lòng như lửa đốt yêu tộc cao thủ, chịu đựng không nổi trọng bào, tài phú mê hoặc, xông lên, kết quả quang mang nhẹ nhàng bay vọt động, chúng nó liền hóa thành thịt nát. Chân Vũ Tông hộ tông trận pháp, quá kinh khủng, chẳng qua cái này trận pháp, nhưng ở chậm rãi tán đi. Thứ nhất thời gian quá xa xưa trận cơ đã hư, hơn nữa linh lực chống đỡ không được đủ. Về phương diện khác, trận pháp tổn hại nghiêm trọng, bốn chỗ đều là lỗ thủng, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Gió mát, nhất ngày về sau, theo phía nam sáng lên một điểm kiếm quang, đảo mắt hóa thành một thanh dài vạn trượng kiếm quang. Có một nhóm mấy trăm người đứng ngạo nghễ cùng kiếm quang bên trên. Một cái xoay quanh rơi vào một ngọn núi bên trên. Ha ha! Chân Vũ Tông di chỉ xuất thế, chính là ta tông môn thế giới lớn nhất thịnh thế. Ta Vô Tướng kiếm phái làm sao có thể không đến chia một chén súp đâu. Nhất vị tay áo bào rộng kiếm khách thanh âm lang láng. Tu vi cao thâm, ánh mắt như kiếm. Hắc hắc, các ngươi đám này kiếm người, tới thật đúng là nhanh a. Nhật Diệu Tông, giết đến, Nhất Luân Đại Nhật bốc hơi. Có Thái Dương Kim Thuyền từ xa chỗ bay tới, từ phía trên nhảy lại từng cái kim quang vạn trượng nhiệt lực cuồn cuộn cao thủ đến. 10 đại tông môn đã đến thứ hai, rất nhanh Ngũ Long Tông cao thủ Ngự Long mà đến, có âm mưu cao thủ tay khẽ vẫy, tức thì dòng nước chảy xiết hóa thành một đảo thủy sơn. Đoàn người đứng ở phía trên, nhìn Vương Đông cùng Di Chỉ mặt sắc âm tình bất định. Thiên Phật Sơn tới không còn sớm không được muộn, từ xa chỗ nhất tôn vạn trượng Minh Vương nhảy khoảng không mà đến. Đó là mấy trăm vị hòa thượng đồng thời ngưng tụ mà thành. Liền ngồi ngay ngắn ở thiên thượng Phật quang bên trong, lẳng lặng đợi Chân Vũ Tông Di Chỉ khai mở. Nửa ngày về sau, thần đài, tử thác động thiên, phượng tê các, đan hà cốc, Nguyệt Chiếu Tông cao thủ dồn dập chạy tới. Triều đình nhất phương cao thủ tức thì rơi vào hạ phong. Bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Vương Đông âm thầm truyền lệnh, cấm thần ti bạch thần vệ hết thảy chạy tới trấn áp tràng diện. Cuối cùng dội thiên khí tức ầm ầm vỡ áp mà xuống. Cấm thần ti đại đô đốc mở con mắt màu đỏ ngòm, hung hãn giết đến. Chân Vũ Tông Di Chỉ trận pháp lực ở ngắn ngủi trong vòng 2 ngày trừ khử hơn phân nửa. Liền đạo cột sáng kia đều tan vỡ, mà giờ khắc này tụ tập ở chỗ này cao thủ đã vượt qua 10 vạn người, hơn nữa hầu như đều là thần dương, thần hải cấp bậc tồn tại. Tiểu thư, tông môn đối với ngươi quyết định rất tức giận, ngươi chớ nên hủy hôn. Nguyệt Chiếu Tông một bên, một người trung niên nữ tử mặt đen lại, ở nơi đó trách Phong Ngưng Vũ. Đây là đại trưởng lão, địa vị cao vô cùng. Phong Ngưng Vũ rất ôn nhu, nhưng có chút thời điểm cũng có tính khí cùng chủ kiến. Đại trưởng lão, Vương Nghiêu cũng không phải phu quân. Hơn nữa sự thực cũng chứng minh điểm này. Ở hoàng chữ tranh trên hắn thất bại thảm hại, chứng minh tông môn xem pháp cũng là sai lầm đấy. Ngươi làm càn, cái này mới xuất hiện mấy thiên, tính tình cứ như vậy dã sao? Cái kia xú tiểu tử đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Đại trưởng lão có chút phát điên, nàng không nghĩ tới Phong Ngưng Vũ hội phản bác chính mình. Ta khuyên ngươi không muốn cùng tiểu tử kia áp sát quá gần. Hắn hiện tại tứ diện gây thù hằn, đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Sớm muộn muốn phòng ngược lại người vong. chờ một lần này sự tình kết thúc, ngươi sẽ theo bản tọa trở về Nguyệt Chiếu Tông. Tông môn dự định cùng Ngũ Long Tông trao đổi. Bây giờ Vương Nghiêu địa vị cao quý, Ngũ Long Tông thiếu tông chủ. Ngươi liền gả đi nơi nào đi? Phong Ngưng Vũ còn muốn biện giải. Hạnh Nhi càng là gương mặt không cam lòng. Đáng tiếc đại trưởng lão ở tông môn bên trong uy nghiêm quá lớn. Trợn mắt liền trấn trụ hai cái này thế đơn lực bạc thiếu nữ. Vương Đông thần niệm gì bên ngoài cường đại. Nguyệt Chiếu Tông bên này mờ ám căn bản không có giấu giếm được hắn trưởng khống. Vương Đông tức thì lạnh rên một tiếng, hướng không xa chỗ hung hăng chỉ một cái. Đại đô đốc tức thì ngầm hiểu, hướng xa chỗ một trưởng liền vỗ xuống. Chủng liên cao thủ lực lượng đơn giản là quá cường đại. Trên trăm vị Nguyệt Chiếu Tông tu sĩ đều mặt sắc thảm biến. Các nàng cảm thấy thương thiên tựa hồ muốn sụp xuống. Hư không bệnh trùng tơ đi lôi đình. Các nàng hoảng sợ hoảng loạn bên trong xuất thủ. Nhất luân minh nguyệt xuất sơn mà đến. Đáng tiếc trong một sát na liền toái. Nguyệt Chiếu Tông đại trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tiên huyết ồ ồ chảy xuôi. Nàng mặt sắc âm trầm kiêng kỵ. Nàng dư quang đảo qua tâm lý càng là thịt lập tức. Mới vừa vẫn còn ở bên người nàng Phong Ngưng Vũ cùng Hạnh Nhi không biết gì thì đã tiêu thất. Vừa nhấc mắt, liền phát hiện cái kia một đạo thân ảnh màu tím bên người. Nhiều hơn lưỡng đạo hồ điệp giống nhau nhẹ nhàng xinh đẹp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.